Y đặc thấy thế vội vàng mở ra nhập vi, sau đó nghiêng người né tránh đâm tới đuôi châm. Đuôi bò cặp đuôi kim châm bên trong mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất đông kết xuất một tầng hàn băng. Yến Tuyết Đế Vương không có vì vậy dừng tay, hắn lại tiếp tục điều khiển Đế Vương băng tinh bò cạp, liên tục đối y đặc phát động hơn 100 lần công kích, nhưng lại đều bị y đặc dùng nhập vi xảo diệu tránh đi. Yến Tuyết Đế Vương cùng y đặc giao phong, từ trên tường thành một mực đánh tới thành khu trung ương. Vì để tránh cho thương tới dân chúng vô tội, vô luận là Yến Tuyết Đế Vương vẫn là y đặc, đều tại tận lực khắc chế tự thân lực lượng. Cứ việc hai người đều tại tận lực khắc chế tự thân lực lượng, nhưng bọn hắn vẫn là trong lúc vô tình phá hủy mấy tòa nhà kiến trúc. Bất quá cũng may những kiến trúc này bên trong người đã sớm tại khai chiến trước đó bị quân đế quốc sơ tán, nếu không hai người chắc chắn tai họa vô số vô tội quần chúng bên trong. Cư hợp y đặc lập tức đem kiếm hình thái võ hồn nhập thân vào trong tay hắn võ sĩ đao bên trên, để võ hồn cùng võ sĩ đao hoàn mỹ hợp lại làm một. Tại dung hợp võ hồn về sau, võ sĩ đao tách ra vạn trượng quang mang, đem toàn bộ hiện trường đều này chiếu sáng. Y đặc cầm trong tay võ sĩ đao hướng phía trước vung lên, phóng xuất ra một đạo rộng 5 mét cự hình đao khí, thẳng hướng Yến Tuyết Đế Vương chém qua. Đế Vương băng tinh bò cạp lập tức ngưng tụ ra một tầng hàn băng áo giáp, sau đó đột nhiên ra tốc vọt tới Yến Tuyết Đế Vương trước người, đem kia chém về phía Yến Tuyết Đế Vương cự hình đao khí ngăn trở. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, phía sau màn hắc thủ. Cự hình đao khí cùng hàn băng áo giáp tại va chạm trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, một đạo nhanh đến cực hạn tàn ảnh từ nổ tung cự hình đao khí bên trong phá kén mà xuất, qua trong giây lát từ Đế Vương băng tinh bò cạp trên không vượt qua, lôi không kịp che tay một đao hướng Yến Tuyết Đế Vương chém tới. Đạo này từ đao khí bên trong phá kén mà xuất tàn ảnh, hiển nhiên chính là phóng xuất ra đao khí y đặc. Hắn càng đem tự thân ẩn tàng tại đao khí bên trong, lấy đao khí làm công sự che chắn đến nhờ cận địch người, giết địch người một trở tay không kịp. Yến Tuyết Đế Vương trong lúc vội vàng giơ kiếm ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn chậm nửa nhịp, bị y đặc chém tới đao quẹt làm bị thương bả vai. Tại làm bị thương Yến Tuyết Đế Vương về sau, y đặc không tiếp tục thừa thắng xông lên, mà là quay đầu nhìn về phía Yến Tuyết Đế Vương. Yến Tuyết Đế Vương cái trán gân xanh nhảy một cái, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập phẫn nộ. Y đặc, chậm đối ngươi liên tục nhường nhịn, ngươi chớ quá mức. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Yến Tuyết Đế Vương lập tức đem đại lượng nguyên khí rót vào Đế Vương băng tinh bò cạp thể nội. Băng phong thiên lý, một cỗ so trước đó cường đại nghìn lần hàn lưu từ Đế Vương băng tinh bò cạp thể nội đột nhiên bộc phát, phô thiên cái địa hướng bốn phía căng phồng lên đến, đem phạm vi ngàn mét bên trong tất cả sự vật đều hoàn toàn đông kết thành băng điêu. Y đặc cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, hắn cũng đồng dạng bị cỗ này hàn lưu tác động đến, thân thể trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu cứng tại nguyên địa, chỉ còn lại đầu còn không có bị băng phong. Mà tại đem y đặc đóng băng lại về sau, Yến Tuyết Đế Vương cũng toàn thân cứng ngắc úp sấp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng vẻ nghi hoặc. Cái này, đây là có chuyện gì? Thân thể bị đông cứng thành băng điêu y đặc, lúc này lại lộ ra thế sự như về tiếu dung. Bảo quân, ta nói qua, ngươi khí số đã hết, đại nạn sắp tới. Ngươi đến cùng nhất ta làm cái gì? Yến Tuyết Đế Vương ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn y đặc. Y đặc gian nan ngọ nguậy bờ môi nói ra, ngươi cho rằng ta võ hồn năng lực liền vẻn vẹn chỉ là tăng thêm kiếm kỹ uy lực đơn giản như vậy sao? Cái gì? Ngươi? Yến Tuyết Đế Vương như sấm bên tai, lúc này mới chợt hiểu ý thức được, y đặc võ hồn cũng là thiên cấp, năng lực không có khả năng chỉ là tăng thêm đơn giản như vậy. Y đặc tiếp lấy nói ra, tăng thêm kiếm kỹ uy lực, vẻn vẹn là ta võ hồn bị động năng lực, mà ta võ hồn chủ động năng lực thì là liên quan nguyền rủa. Liên quan nguyền rủa? Yến Tuyết Đế Vương tái diễn cái này xa lạ từ ngữ. Y đặc nói ra, ngươi xem thật kỹ một chút lòng bàn tay của ngươi đi. Yến Tuyết Đế Vương vô ý thức cúi đầu, hướng mình đôi thủ trưởng tâm nhìn lại, trông thấy lòng bàn tay có một cái đối xứng hắc sắc ấn ký. Y đặc tiếp lấy nói ra, cái này chính là liên quan nguyền rủa ấn ký. Nó là ta vừa rồi dùng đao chặt tổn thương ngươi bả vai lúc lưu lại. Làm ta võ hồn cùng vũ khí cư hợp về sau, công kích của ta đánh trúng mục tiêu thân thể, liền có thể đối mục tiêu phát động liên quan nguyền rủa. Phát động liên quan nguyền rủa, mục tiêu đem cùng ta thân thể hình thành chung liên trạng thái. Trong lúc đó chỉ cần ta nhận bất cứ thương tổn gì, bị giam liên nguyền rủa mục tiêu cũng sẽ nhận ngang hàng tổn thương. Nói cách khác, nếu như ngươi chết lời nói, ta cũng sẽ chết đúng khô. Y đặc mặt mũi tràn đầy hư nhược trả lời, không sai, chính là dạng này. Thật là một cái cực đoan năng lực. Yến Tuyết Đế Vương vội vàng phát động năng lực đem y đặc làm tan. Làm tan sau y đặc bất lực ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt hư nhược nói ra, vô dụng, ngươi băng phong thiên lý uy lực quá mạnh, thân thể ta tổ chức tế bào, tại vừa rồi đã bị đông cứng đến hoại tử. Coi như ngươi bây giờ cho ta làm tan, cũng đồng dạng không cứu sống ta. Liền để cái chết của chúng ta, vì cái này đế quốc sáng tạo hòa bình đi. Nếu như chúng ta đều đã chết, đế quốc này mới chính thức xong đời. Yến Tuyết Đế Vương kéo lấy người cứng ngắc bò qua đi, đem một viên trị liệu đan dược cưỡng ép nhét vào y đặc miệng bên trong. Y đặc chẳng những không có cảm tạ, ngược lại kiên quyết nói ra, coi như ngươi cứu sống ta, ta cũng sẽ tự sát cùng ngươi đồng quy vu tận. Mà vừa lúc này, một cái càn rỡ tiếng cười to đột ngột vang lên, ha ha ha ha ha, đơn giản tựa như hai con không đầu thằn lằn tại tàn sát lẫn nhau, thật sự là quá thú vị. Người nào? Yến Tuyết Đế Vương trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu đỏ nhuyễn giáp, đầu đầy tóc đỏ trung niên nam nhân, đang đứng tại một tòa bát giác đại lâu mái nhà, dùng cư cao lâm hà ánh mắt nhìn xuống hắn. Mà tại người trung niên này nam nhân bên cạnh, còn đứng lấy một người mặc áo bào đỏ, chống đỡ một thanh tương ớt dù giấy nữ nhân. Nhìn thấy hai người kia trong nháy mắt, Yến Tuyết Đế Vương con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Các ngươi chẳng lẽ là... Không sai, chúng ta chính là ngươi một mực tại hoài nghi phía sau màn hắc thủ. Ly Hỏa giáo giáo chủ lạnh lùng nói. Phía sau màn hắc thủ, y đặc trên mặt tràn ngập mờ mịt cùng hoang mang. Ly Hỏa giáo giáo chủ hướng y đặc bánh một chút, sau đó hững hờ nói ra, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, tiếp xuống hảo hảo nghỉ ngơi là được rồi. Ngươi nói cái gì? Nhiệm vụ gì? Y đặc trên mặt mờ mịt cùng hoang mang càng đậm mấy phần, chống đỡ tương ớt dù giấy nữ tử áo đỏ, dùng giọng giễu cợt nói với y đặc, toàn cơ bắp ra hỏa, ngươi nhìn giống như rất hoang mang a, kỳ thật chỉ cần hơi động động đầu óc, liền có thể nghĩ rõ ràng. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không muốn biết chân tướng tương đối tốt, cứ như vậy tự cho là đúng vì đế quốc làm cống hiến mà chết, ngược lại sẽ tương đối hạnh phúc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Y đặc rốt cục bắt đầu ý thức được, sự tình so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Chân chính cướp đoạt dân chúng tài nguyên, chính là bọn hắn đám gia hỏa này a. Yến Tuyết Đế Vương đối y đặc lên tiếng gầm thét lên. Ha ha ha ha ha, tên ngu xuẩn a. Ly Hỏa giáo giáo chủ đắc ý quên hình cười ha ha, không sai, đây hết thảy đều là ta làm. Ngươi, nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Y đặc trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Ly Hỏa giáo giáo chủ tiếp lấy nói ra, ngươi khả năng vẫn cho là đế vương âm thầm hạ đạt trưng thu mệnh lệnh. Nhưng kỳ thật đây đều là ta vì vu hãm đế vương mà cố ý phái người đi biểu diễn một trận trò hay. Vì cái gì ngươi muốn làm như thế? Y đặc kìm lòng không được nắm chặt song quyền, bởi vì đại lực mà để móng tay đâm vào da thịt, chảy ra máu đỏ tươi. Ly Hỏa giáo giáo chủ tiếp tục nói ra, mục đích ta làm như vậy chính là vì dẫn phát Yến Tuyết Đế Quốc nội chiến, từ đó tại trong chiến loạn giành Yến Tuyết Đế Quốc chính quyền. Hiện tại chiến loạn đã không thể tránh khỏi phát sinh, kế hoạch của ta rất tiến hành thuận lợi đến một bước này, đây hết thảy đều là công lao của ngươi a. Ngươi, y đặc muốn rách cả mí mắt trừng mắt Ly Hỏa giáo giáo chủ, tức giận tới mức tiếp liền từ dưới đất bò dậy, thậm chí đều nhanh hướng Ly Hỏa giáo giáo chủ tiến lên, tựa hồ đã quên trạng huống thân thể của mình. Yến Tuyết Đế Vương vội vàng kéo lại y đặc, dùng trịnh trọng việc ngự khí nói với hắn, ngươi nghe ta nói. Hiện tại chúng ta có thể làm sự tình, liền là mau chóng ngăn cản chiến loạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 780, thần, ngăn cản chiến loạn. Ly Hỏa giáo giáo chủ lộ ra khinh thường cười lạnh, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi cho rằng ta sẽ tùy ý các ngươi hành động mà bỏ mặc sao? Yến Tuyết Đế Vương ngăn tại Y Đặc phía trước, đối sau lưng Y Đặc nói ra, vừa rồi cho ngươi ăn vào, là chấm nhiều năm trước tại dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào cái nào đó thượng cổ bí cảnh tìm được tiên đan, liền ngay cả vừa mới chết người đều có thể cứu sống. Hiện tại dược hiệu đã bắt đầu có hiệu lực, ngươi đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nếu như ngươi có thể đơn độc hành động, liền nhanh đi ngăn cản chiến loạn, ta đến cản bọn họ lại, thay ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi, Y Đặc sững sờ nhìn xem Yến Tuyết Đế Vương bóng lưng, trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, Yến Tuyết Đế Vương nhưng thật ra là cái rất không sai đế vương. Ngăn lại chúng ta, chỉ bằng ngươi bây giờ sao? Ly Hỏa giáo giáo chủ hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xuống Yến Tuyết Đế Vương. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, đi mau. Yến Tuyết Đế Vương vội vàng đối Y Đặc hô lớn, đồng thời móc ra một hạt màu đỏ dược hoàn ăn vào. Nhìn thấy Yến Tuyết Đế Vương ăn vào đan dược, Y Đặc con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đó chính là có thể tại ngắn thời gian tăng cường thực lực, nhưng lại sẽ đối với thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương cấm dược. Không nghĩ tới một cái đường đường đế vương, lại tùy thân mang theo loại này liều mạng đồ vật. Hắn đến cùng là một cái như thế nào đế vương? Y Đặc không có suy nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại quay người phi nước đại. Mơ tưởng đi. Ly Hỏa giáo giáo chủ thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ đại lâu trên lầu chót biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ngăn tại Y Đặc phía trước, đem Y Đặc đường đi này chặn đường. Ta nói qua, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Ly Hỏa giáo giáo chủ nói xong, liền trực tiếp hướng Y Đặc một trường vỗ tới. Yến Tuyết Đế Vương lập tức thoáng hiện mà tới, tiếp nhận Ly Hỏa giáo giáo chủ một trường. Đối thủ của ngươi là ta. Yến Tuyết Đế Vương hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra hải lượng nguyên khí, lần nữa ngưng tụ ra võ hồn đế vương băng tinh bọ cạp. Coi như ngươi ăn lại nhiều cấm dược, cũng không có khả năng thắng nổi ta. Bởi vì ta võ hồn năng lực, vừa vặn hoàn mỹ khắc chế ngươi. Ly Hỏa giáo giáo chủ nói xong, cũng đi theo bộc phát ra cực nóng nguyên khí, ngưng tụ ra quang mang vạn trượng Ly Hỏa lưu quang kiếm. Khi nhìn đến Ly Hỏa lưu quang kiếm trong nháy mắt, Yến Tuyết Đế Vương khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Đây là Ly Hỏa lưu quang kiếm. Ngươi chẳng lẽ là... Không sai, ta chính là Mục Phong. Ly Hỏa giáo giáo chủ đưa tay bắt lấy mặt mình, đem ra mặt của mình này sống sờ sờ giật xuống đến, lộ ra một trương mày kiếm mắt sáng nam nhân gương mặt. Mục Phong, Ly Hỏa giáo giáo chủ, nguyên lai lại là ngươi. Yến Tuyết Đế Vương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nguyên Yến Tuyết trong đế quốc đem Mục Phong, lại chính là Ly Hỏa giáo giáo chủ. Năm đó tộc ta bị chém đầu cả nhà lúc, ta liền thề với trời qua, luôn có một ngày, muốn để các ngươi hoàng thất nợ máu trả bằng máu. Mục Phong nhìn xem Yến Tuyết Đế Vương, trong mắt dấy lên báo thù lửa giận. Ta biết ngươi một ngày nào đó sẽ trở về báo thù, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại chính là Ly Hỏa giáo giáo chủ. Ta càng không có nghĩ tới chính là ngươi tu vi, lại sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế, ngươi đến cùng là làm như thế đến. Yến Tuyết Đế Vương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tưởng tượng năm đó Mục Phong còn vẻn vẹn có cấp 8 võ vương cảnh giới, mà bây giờ thời gian qua đi mấy năm, hắn lại biến thành cấp 8 võ tông cảnh giới cường giả, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là thần ban cho ta lực lượng. Mục Phong siết chặt giơ lên nắm đấm, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà hưng phấn nói. Thần. Yến Tuyết Đế Vương biểu lộ càng thêm nghi hoặc. Không sai, chính là thần, không gì làm không được thần. Mục Phong nói lên việc này trở nên vô cùng kích động, trong hai mắt viết đầy thành kính, liền phảng phất một cái tín đồ cuồng nhiệt, đang nói tới tín ngưỡng bên trong thần linh. Tại hai người đối thoại thời điểm, Y Đặc cũng đã lặng lẽ thoát đi hiện trường. Mục Phong căn bản lười đi truy kích, bởi vì cái kia chống đỡ tương ớt dù giấy nữ tử áo đỏ, đã hướng Y Đặc chạy trốn phương hướng đuổi tới. Kia nữ tử áo đỏ tu vi, mặc dù cũng chỉ có cấp 3 võ tông cảnh giới, nhưng muốn thu thập trọng thương Y Đặc, cũng tuyệt đối dư sức có thừa. Tại Y Đặc chạy ra ngàn mét có hơn về sau, Yến Tuyết Đế Vương lập tức đem đại lượng nguyên khí, mật độ cao rót vào Đế Vương băng tinh bọ cạp bên trong, phát động trước mắt hắn có khả năng phát động công kích mạnh nhất. Băng phong thiên lý, một cổ tựa như có thể đem người linh hồn đông kết hàn lưu, từ đế vương băng tinh bọc cạp thể nội đột nhiên bộc phát, phô thiên cái địa hướng bốn phía căng phồng lên đến, đem tất cả lan đến gần sự vật đều hoàn toàn đông kết. Nhưng mà những cái kia vừa bị đông cứng sự vật, lại là tại ly hỏa lưu quang kiếm quang huy chiếu dọi xuống, cấp tốc hòa tan phân giải thành thủy lại bốc hơi thành không khí. Nguyên bản sắp bị đông lại nữ tử áo đỏ, cũng tại quang huy chiếu dọi xuống làm tan, cũng tiếp tục hướng y đặc đuổi theo. Mà vừa lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào nữ tử áo đỏ trước mặt, đưa nàng tiến lên đường đi chặn đường. Đây là một người mặc tử kim áo giáp trung niên, hắn mắt trái có một đạo dọc theo vết kiếm, đem toàn bộ con mắt từ giữa đó đều chia cắt ra đến, lộ ra 10 phần bá khí hung ác. Không hề nghi ngờ, người này chính là Yến Tuyết Đế quốc đại tướng Điển Phương. Bất quá cái này Điển Phương cũng không phải là từng xuất hiện tại Bạch Dương Thành, hướng dân chúng trưng thu tài nguyên giả Điển Phương, mà là chân chính Điển Phương. Từ hai tay của hắn hoàn hảo vô khuyết, liền có thể nhìn ra điểm này. Điển Phương tướng quân, xin ngươi nhất định phải đưa nàng ngăn lại, ngàn vạn không thể để cho nàng đi ảnh hưởng y đặc ngăn cản chiến loạn. Yến Tuyết Đế Vương đối xa xa Điển Phương thuyết nói. Đế Vương bệ hạ xin yên tâm, mặt tướng cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ đưa nàng ngăn lại. Điển Phương thuyết xong liền thôi động nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ ra một cái chán phóng lam quang võ hồn. Có ý tứ, ta trước hết chơi đùa với ngươi. Nữ tử áo đỏ cũng đi theo thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra nàng võ hồn, đồng dạng cũng là một cái địa cấp võ hồn. Ngươi đoán xem, là bọn hắn chiến đấu trước kết thúc, vẫn là chúng ta chiến đấu trước kết thúc đâu? Mục Phong đối Yến Tuyết Đế Vương có chút hăng hái mà hỏi. Yến Tuyết Đế Vương không có trả lời, mà là trực tiếp điều khiển Đế Vương băng tinh bọ cạp, hướng Mục Phong khởi xướng lăng lệ thế công. Bốn người chiến đấu hết sức căng thẳng, tại hiện trường kịch liệt giao chiến, trong nháy mắt liền phá hủy mấy chục tòa nhà kiến trúc, để phương viên mấy ngàn mét thành khu biến thành một vùng phế tích. Tại bốn người kịch liệt giao chiến lúc, ngồi cuồng bạo Dực Long Yến Tuyết đã đuổi tới hai quân giao chiến chiến trường. Yến Tuyết lập tức tìm tới đế quốc nguyên soái, đem ly hỏa giáo muốn thông qua dẫn phát nội chiến mà đoạt quyền Yến Tuyết đế quốc chính quyền âm mưu chuyển cáo cho hắn. Chúng ta không thể để cho ly hỏa giáo gian kế đạt được, mời nguyên soái nhanh để quân đế quốc đầu hàng đi. Yến Tuyết bắt lấy đế quốc nguyên soái cánh tay, lo lắng vạn phần nói. Ở đây cái khác đại tướng nghe vậy, đều nhao nhao biểu thị phản đối. Nói đùa cái gì? Quân đế quốc sao có thể hướng quân phản loạn đầu hàng? Cái này chẳng phải là đế quốc trò cười sao? Nói không sai, coi như đây là ly hỏa giáo âm mưu, chúng ta cũng không thể làm loại này hoang đường sự tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, đầu hàng. Trước đêm việc này chuyển cáo cho đế vương, từ đế vương đến định đoạt. Đế quốc nguyên soái quả quyết nói. Yến Tuyết ngắm nhìn bốn phía, nhưng căn bản không thấy được Yến Tuyết đế vương thân ảnh. Phụ hoàng bây giờ ở đâu? Đế vương bệ hạ đang cùng quân phản loạn thủ lĩnh quyết đấu. Một đại tướng trả lời. Hiện tại chuyển cáo đã tới đã không kịp. Yến Tuyết vội vàng cầm lấy một cây bạch kỳ, đứng tại cao cao trên tường thành, một bên vung vẩy một bên hô to để quân đế quốc đầu hàng. Nghe được Yến Tuyết, dưới thành binh sĩ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Công chúa vậy mà gọi chúng ta đầu hàng. Thế nhưng là tại sao muốn đầu hàng? Chúng ta rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Nếu như quân đế quốc hướng quân phản loạn đầu hàng, đế quốc này đến cùng lại biến thành bộ dáng gì a? Đang lúc quân đế quốc nghị luận ầm ĩ lúc, một cái khác cầm cờ trắng thân ảnh cũng đứng tại trên tường thành lớn tiếng la lên. Ta cùng đế vương đã đạt thành hiệp nghị, trận chiến tranh này đã kết thúc, mọi người lập tức bỏ vũ khí xuống ngưng chiến. Nghe được cái kia hùng hậu âm thanh nam nhân, chiến đấu bên trong song phương binh sĩ đều cùng nhau quay đầu hướng trên tường thành nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia lúc, cũng không khỏi khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Đây không phải là y đặc thống soái sao? Hắn vậy mà gọi chúng ta bỏ vũ khí xuống. Hắn không phải sát đế vương không thể sao? Vì sao lại đột nhiên cùng đế vương đạt thành hiệp nghị? Nhìn thấy y đặc cũng đang ngăn trở chiến loạn, Yến Tuyết trong nháy mắt cảm động đến lệ nóng doanh tròng, vội vàng đối quân đế quốc hô lớn. Quân đế quốc, nhanh nâng cờ trắng đầu hàng. Quân đế quốc tất cả binh sĩ đều ngu ngơ ngay tại chỗ, một thời gian cũng không biết làm sao. y đặc vội vàng đi vào đế quốc nguyên soái trước mặt, lo lắng đối đế quốc nguyên soái nói ra: "Ta đã biết toàn bộ chân tướng, đây hết thảy đều là Ly Hỏa giáo âm mưu. Hiện tại đế vương đang cùng Ly Hỏa giáo giao chiến, các ngươi tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến tranh này đi cứu giá đi." Nghe được y đặc, đế quốc nguyên soái trong lòng đột nhiên run lên, vội vàng đối tất cả đại tướng nói ra: "Các ngươi nhanh đi." "Rõ." Những cái kia đại tướng chỉ tới kịp vội vàng đáp lại một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo đạo tàn ảnh từ trên tường thành biến mất. Đế quốc nguyên soái lúc này mới quay đầu, đối toàn quân ra lệnh, toàn quân nghe lệnh, bỏ vũ khí xuống, giơ lên cờ trắng. Nghe được đế quốc nguyên soái mệnh lệnh, quân đế quốc binh sĩ mặc dù đều rất nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng đều đi theo chấp hành, nhao nhao bỏ vũ khí xuống giơ lên cờ trắng. Chiến tranh đã triệt để kết thúc, quân đế quốc đã không có chút nào chiến ý, mọi người tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống. Y đặc lúc này mới một lần nữa giơ lên cờ trắng, đối quân phản loạn lớn tiếng hò hét nói. Mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một thanh nhuốm máu bảo kiếm lại đột nhiên từ trước ngực hắn xuyên ra. Toàn bộ hiện trường triệt để lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Y đặc cũng khó có thể tin cúi đầu nhìn mình lồng ngực, sau đó lại quay đầu nhìn về sau nhìn lại. Một kiếm kia xuyên qua hắn lồng ngực người, lại là Yến Tuyết đế quốc đại tướng Điển Phương. Bất quá cái này Điển Phương cũng không phải là chân chính Điển Phương, mà là từng xuất hiện tại Bạch Dương Thành, hướng dân chúng trưng thu tài nguyên giả Điển Phương. Từ hắn thiếu thốn cánh tay phải, liền có thể nhìn ra điểm này. Y đặc vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng từ trong miệng tuôn ra máu tươi, đã ngăn chặn miệng của hắn, để hắn không cách nào nói ra lời. Vĩnh biệt. Giả Điển Phương cười lạnh một tiếng, sau đó liền đem lưỡi kiếm tự y đặc lồng ngực rút ra, sau đó đem hắn từ trên tường thành đẩy xuống. Y đặc thống soái. Tất cả quân phản loạn binh sĩ đều hai mắt trừng trừng, dùng vừa kinh vừa sợ ánh mắt nhìn xem y đặc từ trên tường thành rơi xuống. Điển Phương, ngươi đang làm cái gì? Đế quốc nguyên soái mặt mũi tràn đầy gân xanh nhô lên, lửa giận ngút trời đối giả Điển Phương chất vấn. Giả Điển Phương không có giải thích, mà là một đầu đâm vào giày đặc quân đế quốc binh sĩ bên trong. Yến Tuyết gấp vội vàng nói, hắn không phải chân chính Điển Phương tướng quân, hắn là Ly Hỏa giáo người già, nguyên soái mau đem hắn cầm xuống. Đế quốc nguyên soái vội vàng tiến lên, muốn đem giả Điển Phương tìm ra giải quyết tại chỗ, nhưng lại phát hiện giả Điển Phương sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn hiển nhiên là thông qua võ hồn năng lực, biến thân thành đế quốc quân binh sĩ bộ dáng, hỗn tạp tại quân đế quốc binh sĩ bên trong. Mà lúc này giờ phút này, nguyên bản chuẩn bị bỏ vũ khí xuống quân phản loạn, đã bắt đầu xuất hiện bạo loạn. Ghê tởm quân đế quốc, vì cái gì đột nhiên tập kích chúng ta thống soái? Nếu là không này cái thuyết pháp, chúng ta tuyệt đối cùng các ngươi không xong. Đế quốc nguyên soái vừa định muốn ra mặt giải thích, quân đế quốc binh sĩ bên này lại đột nhiên có người phóng ám tiễn. Tên bắn ra mũi tên mặc dù không nhiều, nhưng lại đều cột phù lục. Những này mũi tên rơi vào quân phản loạn về sau, lập tức nổ tung từng đoàn hỏa hoa. Ly Hỏa giáo người, hiển nhiên đã trà trộn vào quân đế quốc bên trong. Vừa rồi ám tiễn, chính là từ Ly Hỏa giáo người chỗ thả. Cái gì cầu thí đầu hàng? Cái này căn bản là quân đế quốc âm mưu. Bọn hắn cố ý làm bộ đầu hàng, thừa dịp chúng ta thư giãn tập kích chúng ta thủ lĩnh. Vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, đây chính là quân đế quốc tác phong sao? Toàn quân nghe lệnh, tiến công quân đế quốc. Sát A, giết sạch bọn hắn. Quân phản loạn bị triệt để chọc giận, nhao nhao giơ lên vũ khí bắt đầu công kích quân đế quốc. Một thời gian, phô thiên cái địa mưa tên, chiếu chiếu bật bật vẩy hướng quân đế quốc. Những cái kia nguyên bản đã bỏ vũ khí xuống quân đế quốc, đều nhao nhao thảm tao quân phản loạn đồ sát. Trong nháy mắt liền thương vong thảm trọng. Đáng chết quân phản loạn. Chúng ta rõ ràng đều đã đầu hàng, lại còn. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta vươn cổ chịu chết? Quân đế quốc binh sĩ cũng đi theo bị chọc giận, nhao nhao nhặt lên vũ khí bắt đầu phản kích. Nguyên bản đã bị ngăn lại chiến dịch, lại lần nữa mở màn, thậm chí so trước đó càng thêm kịch liệt. Song phương đều giết đỏ cả mắt, hiện trường đã triệt để mất đi khống chế. Yến Tuyết muốn lần nữa ngăn cản, nhưng căn bản không cách nào lại làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai quân chém giết, nhìn xem từng cái hoạt bát sinh mệnh ngã trong vũng máu. van cầu các ngươi mau dừng tay đi, đừng lại đánh. Yến Tuyết cuồng loạn gầm thét, nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới. Mà đúng lúc này, một đầy người máu tươi đại tướng đột nhiên đi vào đế quốc nguyên soái trước mặt. Nguyên soái, đế vương bệ hạ đã bị địch nhân khống chế, cái khác đại tướng đang cùng địch nhân khổ chiến, ngài nhanh đi nghĩ cách cứu viện đế vương bệ hạ đi. Đang nói xong câu nói này về sau, cái này đầy người máu tươi đại tướng liền trực tiếp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Yến Tuyết lập tức đình chỉ thút thít, vội vàng cùng đế quốc nguyên soái xuất lĩnh lấy nhóm lớn trung tướng cùng phó tướng cùng nhau đi nghĩ cách cứu viện Yến Tuyết đế vương. Khi mọi người đi vào giao chiến hiện trường về sau, phát hiện cái kia bình thường uy phong bát diện Yến Tuyết đế vương lúc này lại bị người dùng mấy cái bảo kiếm đóng đinh ở trên vách tường, mà ở trước mặt hắn trên mặt đất còn nằm ba bộ máu me đầm đìa thi thể, mỗi một bộ thi thể đều là một vị hy sinh đế quốc đại tướng. Còn lại bốn cái đế quốc đại tướng lúc này đang cùng một tóc đỏ trung niên kịch chiến. Bốn người bọn họ liên thủ sóng vai mà chiến, lại bị cái kia tóc đỏ trung niên đánh cho hoa rơi nước chảy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, ăn mặn. Phụ hoàng. Nhìn thấy bị kiếm cố định ở trên tường phụ hoàng, Yến Tuyết trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, vội vàng kêu khóc chạy tới. Tuyết nhi, đừng tới đây. Yến Tuyết đế vương thấy thế vội vàng hô. Hắn vừa dứt lời, liền có một cô gái áo đỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Yến Tuyết trước mặt, cũng đồng thời hướng Yến Tuyết một trường vỗ tới. Đế quốc nguyên soái thân ảnh lóe lên, vội vàng ngăn tại Yến Tuyết trước mặt, cùng kia nữ tử áo đỏ đối oanh một trường. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, nữ tử áo đỏ trực tiếp bị đánh cho bay rớt ra ngoài, mà đế quốc nguyên soái lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Đế quốc nguyên soái là trừ Yến Tuyết đế vương bên ngoài, Yến Tuyết đế quốc mạnh nhất vũ giả, hắn có được cấp 5 võ tông cảnh giới tu vi, tự nhiên không phải cấp 3 võ tông cảnh giới nữ tử áo đỏ có thể đánh đồng. Đế quốc nguyên soái vừa định tiến lên giải cứu đế vương, liền có mấy đạo người áo đỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào đế quốc nguyên soái trước mặt, đem Yến Tuyết đế vương ngăn ở phía sau. Bọn hắn hiển nhiên tất cả đều là ly hỏa giáo giáo đồ, mỗi người đều có được võ vương cảnh giới tu vi, trong đó còn có hai cái là võ tông cảnh giới tu vi. Có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được. Ly hỏa giáo giáo đồ đồng thời phát động tà công, liên thủ đem đế quốc nguyên soái bước lui. Thể sống chết thủ vệ đế vương. Đế quốc nguyên soái mang tới tất cả tướng lĩnh đều hoàn toàn xông lên, cùng đế quốc nguyên soái liên thủ đối kháng ly hỏa giáo giáo đồ. Một thời gian toàn bộ hiện trường loạn thành một đống, mà đổi thành một bên, bốn vị đại tướng đã toàn bộ ngã xuống đất, toàn thân cao thấp máu me đầm đìa, khắp nơi đều là chí mạng vết thương. Chỉ bằng các ngươi cái này đóng rác rưởi, cũng nghĩ đánh với ta một trận. Mục Phong ánh mắt khinh miệt đảo qua bốn người, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói. Mà xuống một giây, Mục Phong trên mặt biểu lộ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì vừa rồi những cái kia ngã trên mặt đất đã thoi thóp bốn vị đại tướng, lúc này lại lần nữa đứng lên. Trên người bọn họ vết thương lúc này đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, trên người huyết dịch cũng đều bốc hơi hầu như không còn, thậm chí trở nên so trước đó càng cường tráng hơn. Cánh tay của bọn hắn cơ bắp bành trướng gấp hai, trực tiếp đem trên tay mang theo kim loại hộ oản nứt vỡ. Toàn thân không ngừng có nhô ra gân xanh, cũng xuất hiện kết cấu phức tạp vằn. Những cái kia vằn, chẳng lẽ các ngươi? Yến Tuyết đế vương sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng bốn người trên thân xuất hiện những này vằn, liền mang ý nghĩa bốn người đã phục dụng thánh võ đan. Thánh võ đan là một loại lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá, ngắn ngủi thu hoạch được lực lượng cường đại cấm dược, bị liệt là Yến Tuyết đế quốc thập đại cấm dược đứng đầu. Phục dụng thánh võ đan, vũ giả có thể tăng cường tự thân gấp 10 thực lực, nhưng lại sẽ ở mấy phút sau tử vong. Bởi vậy, thánh võ đan lại được xưng là chết đan. Nói cách khác, bốn vị này một lần nữa đứng lên đại tướng, lúc này đã chỉ còn lại mấy phút tuổi thọ. Vì đế quốc hy sinh, là chúng ta vinh hạnh. Bốn vị đại tướng cùng kêu lên nói, sau đó liền hóa thành bốn đạo tàn ảnh, đồng thời hướng Mục Phong vây quét mà tới. Một đám tên ngu xuẩn, coi là cắn thuốc liền có thể chiến thắng ta sao? Tỉnh a các ngươi. Mục Phong bộc phát ra cường đại nguyên khí, ở trước mặt hắn ngưng tụ ra ly hỏa lưu quang kiếm. Mục Phong một thanh nắm chặt ly hỏa lưu quang kiếm, không chút khách khí hướng bốn vị đại tướng quét ngang qua. Thân kiếm tại quét ra trong nháy mắt cường độ ánh sáng bạo tăng gấp mấy trăm lần, đại lượng cao năng tia sáng trong nháy mắt phóng xạ ra ngoài. Bốn vị đại tướng vừa vọt tới Mục Phong trước mặt, lại lần nữa cùng nhau ngã trên mặt đất. Toàn thân bọn họ không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí ngay cả quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng toàn thân làn da lại nghiêm trọng khô héo, khô quắt nếp uốn đến giống như thây khô. Rác rưởi chính là rác rưởi, cho dù cắn thuốc cũng không cải biến được sự thật này. Mục Phong nhìn xem ngã xuống bốn người, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói: "Không cho phép ngươi vũ nhục bọn hắn." Đế quốc nguyên soái trong nháy mắt lửa giận vạn trượng, hắn lập tức thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra một đầu cự long hình thái võ hồn. Tại đầu này hình rồng võ hồn sau khi xuất hiện, đế quốc nguyên soái cũng đi theo mọc ra hai cánh, cái đuôi cùng lợi chảo, biến thành một đầu nguy nga cự long. Viễn cổ long hình võ hồn sao? Có chút ý tứ. Mục Phong lần nữa huy động ly hỏa thần kiếm, hướng đế quốc nguyên soái tập trung phóng xạ xuất đại lượng cao năng tia sáng. Đế quốc nguyên soái thấy thế vội vàng dùng hai cánh bao khỏa thân thể, cao năng tia sáng chiếu xạ tại hai cánh của hắn bên trên, đảo mắt liền để hai cánh của hắn khô héo. Uống. Đế quốc nguyên soái mở ra miệng lớn, từ trong miệng phun ra đại lượng cực nóng liệt diễm, thẳng hướng Mục Phong vị trí chỗ ở phun đi. Tên ngu xuẩn, hỏa đối với ta là vô dụng. Mục Phong giơ lên ly hỏa lưu quang kiếm, ngăn trở hướng hắn phun ra mà đến liệt diễm. Những cái kia liệt diễm tại tiếp xúc đến ly hỏa lưu quang kiếm về sau, trực tiếp liền xa rời hỏa lưu quang kiếm này hấp thu. Sau đó ly hỏa lưu quang kiếm cường độ ánh sáng lại lần nữa đột nhiên tăng vọt gấp mấy trăm lần. Đế quốc nguyên soái lần nữa dùng hai cánh ngăn cản, nhưng hai cánh của hắn vừa bao trùm thân thể, cầm trong tay ly hỏa lưu quang kiếm Mục Phong liền bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn, sét đánh không kịp bưng tay một kiếm đem hắn trong đó một cái cánh chém xuống. Hừ. Đế quốc nguyên soái kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng liên tục hướng về sau rút lui. Mục Phong lại lần nữa đuổi kịp đế quốc nguyên soái, đem hắn một cái khác cánh cũng chặt đi xuống, sau đó đem hắn một cước giẫm tại dưới đáy. Đế quốc nguyên soái thử nghiệm giãy giụa, nhưng mặc cho hắn như thế nào liều mạng giãy giụa, đều từ đầu đến cuối không cách nào từ Mục Phong dưới chân tránh thoát. Mà đổi thành một bên, đế quốc nguyên soái mang tới trung tướng phó tướng cũng tất cả đều bị ly hỏa giáo người khô rơi. Yến Tuyết thì bị tóc đỏ nữ nhân nắm chặt tóc, bị vô tình nâng lên Mục Phong trước mặt. Giáo chủ, nàng xử lý như thế nào? Trực tiếp giết chết sao? Mục Phong lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ác độc nói ra: "Phân cho trong giáo huynh đệ, để bọn hắn thỏa thích ăn mặn đi." Nghe được Mục Phong, Yến Tuyết trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Làm một sắp thành niên cô nương, nàng đương nhiên minh bạch Mục Phong trong miệng ăn mặn rốt cuộc là ý gì. "Không muốn, ngươi không phải muốn Yến Tuyết đế quốc quyền thống trị sao? Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta buông tha nàng." Yến Tuyết đế vương lúc này rốt cục mở miệng nói ra. "Phụ hoàng." Yến Tuyết kinh ngạc nhìn xem Yến Tuyết đế vương, hiển nhiên không nghĩ tới phụ hoàng sẽ vì nàng mà làm ra loại này quyết định. "Quyền thống trị?" Mục Phong phát ra cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng giao ra Yến Tuyết đế quốc quyền thống trị, ta liền sẽ buông tha các ngươi sao? Đừng có nằm mộng. Năm đó ngươi đem tộc ta chém đầu cả nhà huyết hải thâm cừu, há lại giao ra quyền thống trị liền có thể hoàn lại? Huống chi Yến Tuyết đế quốc quyền thống trị vốn là đã là vật trong túi ta. Chuyện năm đó là ta dễ tin gian thần mới có thể oan uổng ngươi tộc. Một mình ta làm việc một người khi, nếu như ngươi muốn báo thù, liền hướng về phía ta tới đi, muốn đánh muốn giết ta mặc cho ngươi xử trí. Nhưng Tuyết Nhi nàng là vô tội, ta van cầu ngươi thả qua nàng đi." Yến Tuyết đế vương thấp cầu khẩn nói. Mục Phong lộ ra một vòng tàn nhẫn nhe răng cười, dùng đè nén ngữ khí nói ra, "Một người huyết là không đủ hoàn lại nợ nần. Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Yến Tuyết đế vương cắn răng nghiến lợi nói. Mục Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta báo thù trình tự rất nhiều. Tiếp xuống bước đầu tiên chính là chứng kiến hủy diệt thời khắc." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, Lâm Vân bắt đầu trang bức. Chứng kiến hủy diệt thời khắc. Yến Tuyết Đế Vương cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, tựa hồ ý thức được cái gì đáng sợ sự tình. Mục Phong sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, thậm chí dữ tợn đến có chút vặn vẹo. Sớm tại trận chiến tranh này bắt đầu trước, ta người ngay tại quân đế quốc cùng quân phản loạn giao chiến khu vực, bày ra một cái loại cực lớn hiến tế pháp trận. Muốn khởi động cái này loại cực lớn hiến tế pháp trận, cần đại lượng nhân loại máu tươi làm nguồn năng lượng. Mà quân đế quốc cùng quân phản loạn giao chiến, vừa vặn có thể sáng tạo khởi động loại cực lớn hiến tế pháp trận điều kiện. Nói cách khác, chiến tranh chỉ cần không có đình chỉ, tiếp qua không lâu, loại cực lớn hiến tế pháp trận liền sẽ tự động phát động khởi động. Đến lúc đó trên chiến trường tất cả binh sĩ, vô luận quân đế quốc vẫn là quân phản loạn, đều sẽ bị hiến tế pháp trận này hiến tế. Mục Phong, những binh lính kia nhưng cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn ác độc như vậy đối đãi bọn hắn? Yến Tuyết Đế Vương mặt mũi tràn đầy gân xanh nhô lên, lửa giận ngút trời đối Mục Phong gầm thét lên. Hắn mặc dù không có gặp qua hiến tế pháp trận, nhưng lại biết hiến tế pháp trận đáng sợ. Một khi bị hiến tế pháp trận hiến tế, linh hồn của con người sẽ bị vĩnh viễn phong ấn, vĩnh thế cũng không chiếm được siêu sinh. Đây là ý chỉ của thần, Mục Phong đường hoàng nói. Thần, Yến Tuyết Đế Vương lập tức nhớ tới cái kia ban cho Mục Phong tu vi người. Mà vừa lúc này, một đạo lóe ra điện quang tàn ảnh, đột nhiên hướng Mục Phong đối diện kích xạ mà tới. Mục Phong vô ý thức đưa tay một trường, phóng xuất ra một đạo to lớn trường khí, hướng kia đối diện phóng tới tàn ảnh đánh tới. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tàn ảnh trực tiếp đánh vỡ trường khí, sau đó tiếp tục hướng Mục Phong đánh tới. Mục Phong vội vàng huy động ly hỏa lưu quang kiếm, chém về phía kia chạm mặt tới tàn ảnh. Cả hai va chạm trong nháy mắt, một cỗ cuồng bạo sóng xung kích đột nhiên nổ tung, để phương viên 20 mét bên trong mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Cả hai cân sức ngang tài, phân biệt rời khỏi mấy chục mét có hơn, tương hỗ đối lập mà xem. Khi nhìn rõ kia tàn ảnh chân diện mục về sau, Mục Phong con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt viết chấn kinh cùng đầy khó có thể tin. Bởi vì kia tàn ảnh chính là trước đó, bị hắn tự tay đánh chết thiếu niên kia. Ngươi vậy mà không chết? Mục Phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Ta nhưng là muốn đi theo hắn đi thần vực nam nhân, sao có thể ở loại địa phương này chết trong tay ngươi? Nam Cung Vương Tử dùng kiên định ngữ khí nói. Nam Cung Vương Tử giọng điệu cứng rắn nói xong, Chu Lệ Nhã cũng theo sát lấy hiện thân. Gặp đi vào Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã, Yến Tuyết cảm động đến lệ nóng doanh tròng, nàng lập tức đối Chu Lệ Nhã hô lớn. Bọn hắn tại quân đế quốc cùng quân phản loạn giao chiến khu vực, thiết hạ một cái loại cực lớn hiến tế pháp trận. Nếu là chiến loạn tiếp tục kéo dài, hiến tế pháp trận liền sẽ tự hành khởi động, khi đó sẽ có đến 100 vạn binh sĩ bị pháp trận tàn nhẫn hiến tế linh hồn, cho nên van cầu các ngươi nhanh đi ngăn cản chiến loạn. Chu Lệ Nhã quay đầu hướng Yến Tuyết cười nói, yên tâm đi, Lâm Vân đã chạy đến, hắn hiện tại ngay tại phá giải hiến tế pháp trận, có hắn xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thật, thật sao? Nghe được Chu Lệ Nhã, Yến Tuyết trong lòng vui mừng, trong đầu không khỏi hiện ra thiếu niên kia bóng lưng, mà Mục Phong thì là chỉ vào Nam Cung Vương Tử, đối Chu Lệ Nhã nghi ngờ hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu tử này chẳng lẽ không phải liền là Lâm Vân sao? Nam Cung Vương Tử cười lạnh nói, nếu như ta là Lâm Vân, trước đó chiến đấu ngươi liền đã chết rồi. Mục Phong mặt mũi tràn đầy chất vấn chi sắc, ý của ngươi là, Lâm Vân thực lực, càng tại ngươi phía trên. Nam Cung Vương Tử lắc đầu nói ra, thực lực của hắn há lại chỉ có từng đó tại trên ta, đơn giản cùng ta hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Mục Phong trên mặt vẻ hoài nghi càng đậm, hừ, ngươi thiếu hù dọa ta nhìn Lâm Vân căn bản chính là ngươi. Nam Cung Vương Tử không tiếp tục nhiều lời, mà là cùng Chu Lệ Nhã tề thân mà lên, đồng thời đối Mục Phong phát động công kích. Cần chúng ta xuất thủ sao? Một bên nữ tử áo đỏ thấy thế hỏi. Không cần, hai cái tiểu lâu la mà thôi. Mục Phong khinh miệt lắc đầu, sau đó cầm trong tay ly hỏa lưu quang kiếm, cùng Nam Cung Vương Tử, Chu Lệ Nhã hai người kịch chiến cùng một chỗ. Ba người giao thủ tràng diện rất là hùng vĩ, chỗ đến kiến trúc nhao nhao phá hủy, chỉ để lại một mảnh hỗn độn phế tích. Lần này, Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã phương thức chiến đấu, không tiếp tục giống trước đó như thế cấp tiến, xưa nay không cùng Mục Phong liều mạng, chỉ là dùng phòng thủ tiêu hao làm chủ, hiển nhiên là đang cố ý kéo dài thời gian. Trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, nhiệm vụ của bọn hắn không phải đánh bại địch nhân, mà là đem địch nhân ngăn chặn, chờ đợi Lâm Vân đến. Chỉ cần Lâm Vân đến, địch nhân tận thế cũng đem đến. Tại trải qua 2 phút chiến đấu về sau, Mục Phong cũng phát hiện hai người ý đồ, muốn cố ý kéo dài thời gian sao? Không có ý nghĩa. Các ngươi không thể nào là đối thủ của ta, đế quốc này cũng không có khả năng có người sẽ là đối thủ của ta. Hừ, ngươi thật là có tự tin, hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể tiếp tục bảo trì loại này tự tin. Nam Cung Vương Tử cười lạnh chào phúng nói. Xem ra ngươi còn không có đem thực lực của ta hiểu rõ thấu triệt, đã như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta thực lực chân chính đi. Mục Phong nói xong liền đem Ly Hỏa Lưu Quang Kiếm chỉ lên trời giơ cao. Ly Hỏa Lưu Quang Kiếm lập tức phóng xuất ra một đạo sáng chói chói mắt cường quang, sắp hiện ra nơi trốn có việc vật đều trong nháy mắt che giấu, cả thiên không mặt trời đều ảm đạm phai mờ.